với thân hình siêu vẹo, hơn nữa còn có một người phụ nữ đang dìu ở một bên. Tại sao lại thế này? Vũ Đồng vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng vẫn mang lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Triệt, anh làm sao vậy? Anh đã uống say sao? Không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu khiến cho cô sợ hãi. Cưng là vợ của Triệt. Người phụ nữ bên cạnh mở miệng nói trước. Đôi mắt tô màu vàng kim tuyến trông rất quyến rũ. Yêu mị, ánh lên, xuống đánh giá cô. Cô nhíu mi, ngấm ngầm bực mình. Vẻ ngoài cũng không tệ, chẳng trách Triệt đã đem Cưng cưới về nhà. Người phụ nữ tấm tắc lưỡi nói. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà thân mật gọi thẳng tên của chồng tôi như vậy? Chị á, là Mã Tang. Để ý thấy nụ cười ở trên môi của Vũ Đồng vụt tắt, người phụ nữ dường như cảm thấy rất thú vị, đôi mắt lóe sáng lấp lánh. Cưng không phải là đã nhận ra sao? Mã Tang. Vũ Đồng ngạc nhiên. Theo ý của cô ta là bà chủ quán bar sao? Làm sao có thể? Triệt chưa bao giờ đến quán bar. Gần đây anh ấy thường đến đây, đã trở thành khách hàng trung thành của quán chúng tôi. Phảng phất nhận thấy tâm tư của Vũ Đồng, Mã Tang nũng nịu cười nói. Có được một vị khách vừa anh tuấn vừa hào phóng như vậy ở trong quán chúng tôi rất được hoan nghênh. Hơn nữa, anh ấy uống rượu rất có phong thái. Không giống với một số vị khách uống rượu vào liền sinh sự. Anh chỉ nhìn ngoan ngoãn ở trong lòng của chị làm nũng, thật đáng yêu làm sao. Nói xong, liền đưa bàn tay trắng nõn với những ngón thon nhỏ nhéo má của Ôn Triệt, ăn đậu hũ với anh. Vũ Đồng ở trong lòng lập tức bốc lên đại hỏa. Cô mặt lạnh, đẩy Mã Tang ra, ôm lấy Ôn Triệt vào người đầy mùi rượu. Cảm ơn chị đã đưa anh về nhà. Xin chị cứ tự nhiên ra về, tôi không tiễn. Ý đuổi khách rất rõ ràng. Mã Tang bưng tay giả điếc, nhẹ nhàng, lúng liếng đôi mắt nhìn Ôn Triệt tán tỉnh. Lần sau nếu có rảnh lại đến chơi, Triệt, em chờ anh. Ừ, Ôn Triệt lại còn gật đầu. Đừng để cho em chờ lâu nha. Mã Tang lại gần, đưa đôi môi đỏ mọng hôn lên gò má anh tuấn của anh một cái. Ôn Triệt cũng không tranh né, để mặc cho người phụ nữ kia làm trò sỗ sàng ở trước mặt vợ. Lửa giận tắt ngúm, để lại cho Vũ Đồng cảm giác lạnh run. Cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu, thật vất vả, phấn chấn tinh thần, giúp chồng ngồi xuống ghế salon. Anh ngồi xuống trước, để em pha nước cho anh. Cô vội vã đi xuống phòng bếp, yên lặng, nhìn bóng lưng của cô hơi có vẻ bối rối. Cô vào phòng bếp, tìm được trà để pha, nhưng tay lại phát run, thiếu chút nữa thả bình trà rơi xuống đất. Cô vội vàng ôm chặt. Đầu tiên cô lấy nước nóng, tráng qua làm nóng bình trà, tiếp đó bỏ lá trà vào trong ấm, rửa qua một lần nước nóng, sau đó đổ đầy nước nóng vào, đợi cho lá trà chìm xuống. Hương trà bốc lên quanh quẩn ở chóp mũi không tan. Cô ngửi được, chẳng biết tại sao lại cảm thấy cay cay ở mũi. Trà pha xong, cô rót đầy một ly, bưng lên phòng khách. Đây, uống chút trà, có thể giải rượu. Ôn Triệt nhận lấy chén trà, nhưng không nhúc nhích, cũng không giống như muốn uống trà. Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Có phải là đau đầu hay không? Em đi lấy vài viên thuốc giảm đau. Em không tức giận sao? Tính chất vấn của anh ngăn cản bước chân cô. Cô mỉm cười ngoái đầu nhìn lại giả ngốc. Anh chuyện gì tức giận à? Anh híp mắt lại. Anh đầu tiên đến quán bar uống rượu, còn để Mã Tang đưa anh về nhà. Em vẫn không chút nào tức giận sao? Đàn ông mà, áp lực công việc rất lớn. Em biết anh chỉ muốn quay khỏa một chút thôi. Cô cười thật hào phóng. Việc đó cũng không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ uống ít rượu một chút, đừng làm tổn thương thân thể. Chỉ như vậy, anh không thể tin chừng mắt nhìn cô. Nếu không còn muốn cô làm thế nào, Vũ Đồng tiếp tục mỉm cười nói. Lần sau, nếu uống say thì gọi điện thoại về bảo em sẽ đi đón anh. Em còn muốn đến đón anh về nhà. Anh hơi tăng cao giọng nói, dù sao vẫn tốt hơn nếu để người phụ nữ khác đưa anh về nhà, còn tìm cách ăn đậu hũ của anh. Cô nghiêm túc gật đầu, Ôn Triệt sắc mặt lập tức ảm đạm, đôi mắt như muốn bốc hỏa. Em điên rồi Vũ Đồng, em cần phải làm đến mức này hay sao? Cái gì? Cô líu lưỡi, hầu như không thể tiếp tục cười tươi. Anh nói cái gì? Em lúc nào cũng phải tỏ ra hiền thục, thông tuệ, ôn nhu săn sóc như vậy sao? Em quả thật, không giống người đáng sống. Anh chán nản, đau đớn ôm lấy chán. Là một người phụ nữ sao có thể hành động giống như em? Em không biết tức giận, vì cái gì không mắng, giọng chửi anh, vì cái gì ngay cả một chút phàn nàn, oán hận cũng không có. Anh đang nói cái gì vậy? Giọng của cô run rẩy nói, em thông cảm với anh, không phải là tốt hơn sao? Em biết anh ở bên ngoài làm việc vất vả, áp lực rất lớn. Việc này không liên quan gì đến áp lực công việc. Anh gầm lên cắt ngang lời cô. Người thật sự gây áp lực cho anh chính là em. Cô kinh hãi. Anh nói cái gì? Hãy nói cho anh biết. Em vì sao? Mong muốn trở nên hoàn mỹ như vậy. Anh đột nhiên nắm lấy bả vai cô, dùng sức lay mạnh. Có phải nếu có chút gì đó không toàn diện hoàn mỹ, em sẽ cảm thấy thật có lỗi với anh hay không? Em chỉ là muốn tốt cho anh. Vũ Đồng yếu đuối biện bạch. Em không biết đã làm điều gì sai. Anh vì sao lại kích động như thế? Anh chưa từng bao giờ ở trước mặt cô biểu lộ ra vẻ mặt này. Anh luôn luôn nhẹ nhàng bình tĩnh, không phải vậy sao? Không sai, đến mức thái quá. Em là vợ của anh, không phải là người hầu của anh. Em hiểu chưa? Em không cần tất cả mọi chuyện đều phải lấy lòng anh như vậy. Em cũng không phải là thiếu nợ anh. Chết, anh sai rồi. Anh không hiểu được mình đang nói cái gì. Cô lo lắng, muốn xoa dịu anh. Thế nào, để em đỡ anh về phòng. Anh hãy nghỉ ngơi trước đi. Tố Vũ Đồng, em không cần phải dòm trước ngó sau với anh. Anh phẫn nộ buồn bực gầm thét. Cô sợ hãi, anh chưa bao giờ đối với cô khắc nghiệt như vậy. Cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Cổ họng của cô ở lên chua xót, nhưng khóe môi theo phản xạ cong lên một nụ cười tươi. Đôi môi tào nhã nhếch lên. Triệt, đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau được không? Cô ôn nhu nói, lúc này dỗ dành giống như dụ dỗ trẻ con. Anh chừng mắt nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên chua xót. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy em giống như là người máy. Người máy, cô thấp thỏm không yên. Người máy không có tim, không có tình cảm. Anh buồn bã bổ sung. Đôi mắt của cô mở to, choáng váng đến không nói nên lời. Thay vì ở cùng một chỗ với em, anh tình nguyện mỗi ngày đến quán bar. Anh thì thầm mỉa mai, sắc mặt của cô trắng bệch, run rẩy toàn thân. Anh đột nhiên mỉm cười, thực ôn nhu nâng mặt của cô lên. Anh nói thật với em, Vũ Đồng, anh đã yêu người phụ nữ khác. Người phụ nữ khác? Cô giống như một con vẹt, ngơ ngác lặp lại lời anh. Đó là má tang vừa rồi. Anh yêu cô ấy? Cô ấy rất dí dỏm, vóc người lại đẹp, khi ôm cô ấy cảm giác thật ấm áp. Ý của anh là lúc ôm em cảm giác thật lạnh phải không? Cô hỏi, giọng nói lãnh đạm, ngữ điệu không chút cảm xúc. Anh lãnh khốc gật đầu. Cô vùng mình một cái, đột nhiên đẩy anh ra. Anh nói thật sao, Triệt? Ừ. Cho nên gần đây anh nói tăng ca, thật ra đều đi đến quán bar tìm cô ấy. Đúng vậy. Cô không thể tin được. Anh không phải, anh từng nói anh yêu em sao? Vậy còn em thì sao? Anh lẳng lặng hỏi lại cô, em có yêu anh không? Cô vẻ mặt sợ hãi, trả lời không được, ánh mắt trông bàng hoàng. Tim anh như trùng xuống. Nếu cả hai chúng ta đều không yêu đối phương, thôi thì dứt khoát ly hôn đi, em thấy như thế được không? Cô đông cứng tại chỗ, trái tim cô lặng lẽ, vô thanh vô thức, như bỏ vào hầm băng. Được. Cô cúi đầu đáp, đôi môi anh đảo hé mở, không hiểu vì sao lại nở nụ cười tươi. Chúng ta ly hôn đi. Cô dứt khoát đồng ý mà không chú ý. Khi cô gật đầu thì trong mắt của anh là bao nhiêu tối tăm khổ sở. Đây là lần thứ tư cô bị người ta vứt bỏ. Trời nhá nhem tối, Vũ Đồng ngồi dưới đất phòng. Hoàng hôn đỏ rực như máu từ ngoài cửa sổ tiến vào thân ảnh cô. Bóng lưng cô đỗ dài càng thêm đơn độc. Cô ngồi tựa vào tủ bát, bưng ly nước lọc không có mùi vị gì, hoảng hốt đến xuất thần. Người thứ nhất bỏ rơi cô là mẹ cô. Bà cùng huấn luyện viên tập thể hình của mình bỏ trốn, để năm đó, khi cô mới 9 tuổi, bị ném vào cơn giận dữ không thể chịu nổi của cha. Bởi vì có những hành vi không đoan chính của mẹ, cha thậm chí còn hoài nghi cô không phải là con gái ruột của cha mình, kiên quyết mang cô đi thử ADN. May mắn cô là con gái ruột của cha, nếu không cô không dám tưởng tượng tương lai của mình. Nhưng ngay cả khi đã chứng minh cô và cha quả thật là cùng huyết thống, cha vẫn cực đoan như cũ, không tin tưởng cô, luôn cho rằng cô được thừa hưởng di truyền của mẹ, có tính lẳng lơ ong bướm. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày gây tai tiếng cho Tô gia. Ông kiểm soát cô rất nghiêm ngặt, từ nhỏ đã không cho phép bất cứ cậu bé nào tiếp cận với cô. Cô tựa như nàng công chúa bị nhốt ở trên tòa tháp cao, một thân một mình. Cho đến khi cô học đại học, cô gặp Ân Vĩ Hào. Anh đã chủ động tiếp cận cô. Có một lần cô đến công ty của cha, theo như lời của anh vừa nhìn thấy, cô đã bị choáng ngợp. Vì thế sau đó anh bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi cô. Hai người giấu giếm cha cô, lén lút vụng trộm yêu nhau. Mà khoảng thời gian đó với cô thật sự là khoảng thời gian đầy màu sắc rực rỡ, hiếm thấy ở trong cuộc sống, vốn là toàn một màu xám ảm đạm. Cô rất yêu anh. Cũng hiểu biết rõ, nếu cha mà biết, nhất định sẽ chia rẽ hai người. Cô quyết định bỏ nhà, đi đến nương tựa vào anh. Anh nghe quyết định của cô, nhất thời kinh hoàng, khổ sở khuyên can cô mau mau rút lui lại ý niệm này trong đầu. Lúc đó cô đã không hiểu vì sao Ân Vĩ Hào lại không chấp nhận đề nghị của cô. Sau này cô mới hiểu, anh nhìn chúng, vạn bạc cô là người thừa kế của Tô gia. Nếu cô một mình trốn đi, đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha thì gia tài, vạn bạc, chỉ sợ cũng sẽ không có phần của cô. Anh đã phản bội cô, chủ động hàng phục cha cô. Anh đã không biết rằng, ông cũng không vì vậy mà cảm kích, ngược lại còn đuổi anh ra khỏi công ty. Về sau Ân Vĩ Hào vẫn nghĩ đến hết tất cả mọi biện pháp để tiếp cận cô. Còn cô, dẫu lỉa ngỏ ý, vẫn vương tơ lòng. Cho đến khi công ty cha cô phá sản, ngày hôm đó ông cũng bị bệnh tim tái phát mà qua đời. Cô đồng thời mất đi phụ thân cùng người yêu. Cả hai người đều mặc kệ bỏ rơi cô. Lần này là lần thứ tư cô bị ném đi. Ngay cả cô đã ôn nhu săn sóc như vậy, thế nhưng Ôn Triệt cũng vẫn không cần cô. Triệt, em đã sớm biết như vậy. Cô cầm ly thủy tinh, thống khổ khàn giọng nói. Em sớm biết rằng không có khả một ngày anh cũng sẽ bỏ rơi em. Em biết mà. Cô sớm đã đoán một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ rơi cô mà đi. Anh không thể vĩnh viễn ở lại bên cô. Điều đó là không có khả năng. Em đã không nghĩ tới tại sao lại nhanh như vậy. Anh đã không thể chịu được em. Cô gục đầu xuống, hai má vùi sâu vào giữa hai gối. Chân gấp khúc như hình dấu hỏi. Cô rất muốn khóc. Một người phụ nữ bị chồng vứt bỏ có quyền được gào khóc một trận. Nhưng cô lại không khóc được. Ngực đau thắt lại, mắt cay, xẻ khô rát, thế nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào. Cô nghĩ nước mắt của mình có phải đã cạn hết vào cái buổi trưa quá ngọ, ánh mặt trời chói chang mà bạn bè xa lánh đó rồi hay không? Nước mắt của cô có lẽ đã khô cạn rồi. Kinh con! Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, thức tỉnh suy nghĩ mông lung của Vũ Đồng. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, trong tâm trí nhất thời. Kinh con! Kinh con! Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, liên tiếp biểu lộ tâm trạng nôn nóng. Là ai? Cô siêu vẹo đứng dậy, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, hai chân cô có chút ê ẩm tê dại. Là Triệt sao? Anh ấy đã quay lại. Cô bước thấp bước cao đi ra phòng bếp, đồng thời trấn tĩnh chính mình. Không thể nào là Triệt. Từ sau đêm đề nghị ly hôn với cô, anh liền dọn hành lý ra ngoài ở. Hai ngày sau, lên máy bay đi Tokyo, nói là có công tác bên đó. Anh đã quay về Đài Loan, anh đã thay đổi chủ ý, quyết định cho cuộc hôn nhân của hai người thêm một cơ hội. Sẽ là như thế phải không? Vũ Đồng hít vào một hơi thật sâu, làm chính mình dằn xuống cảm xúc kích động. Nhưng khi mở cửa, ánh mắt vẫn không khỏi liếc lên tia sáng hy vọng mong manh. Chị dâu, là em. Là Tuyển Tuyển, tim của cô như chùn xuống. Thì ra không phải là Ôn Triệt mà là muội muội của anh ấy Ôn Tuyển. Cô hơi hơi nhếch môi. Thầm chế giễu chính mình. Vốn là như vậy, cô còn mong đợi cái gì? Triệt là người mặc dù rất mềm mỏng, nhưng một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lay chuyển. Ly hôn là kết quả mà anh đã suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không có khả năng thay đổi. Cô còn trông đợi cái gì? Quả thực là buồn cười. Tuyền Tuyền, em sao lại đột nhiên đến đây? Cô chào đón Ôn Tuyền, giọng nói lại có thể thực bình thản đến vậy. Cô thực bội phục khả năng diễn xuất của mình. Chị còn hỏi em tại sao tới, chị... Ôn Tuyển xông vào, vẻ mặt kinh ngạc. Chị và anh thật sự đã ly hôn, hai người đã làm cái gì? Em đã biết. Vũ Đồng nhẹ hỏi, xoay người đi về phòng bếp. Muốn uống chút gì không? Trà, cà phê? Em không muốn uống cái gì cả. Ôn Tuyển không chịu nổi kêu lên. Chị dâu, chị làm sao còn làm ra vẻ không liên quan đến mình như thế? Chị không quan tâm sao? Quan tâm cái gì? Vũ Đồng lấy ra hộp đựng trà, chuẩn bị pha một ấm trà hoa hồng. Anh của em... Ôn Tuyển tựa vào cánh cửa phòng bếp. Chị thật sự quyết định ly hôn với anh trai em sao? Nếu không còn làm như thế nào đây? Ly hôn là do anh ấy yêu cầu. Chị có thể không đồng ý. Anh của em cũng là do nhất thời nản lòng. Anh ấy không phải là thật tâm muốn vậy. Em làm sao biết anh ấy là thật lòng hay là giả ý? Vũ Đồng hỏi, âm điệu bình thản nhưng lại lờ mờ lộ ra một chút ý châm biếm. Ôn Tuyển nghe thấy, đôi mi thanh tú nhăn lại. Chị không tin anh trai em. Vấn đề không phải là tin hay không tin. Vậy là cái gì? Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, đổ nước vào trong ấm thủy tinh. Anh trai của em đã yêu người phụ nữ khác. Cái gì? Ôn Tuyển quá kinh ngạc. Anh trai của em đã yêu một người phụ nữ khác. Vũ Đồng lạnh nhạt lặp lại một lần nữa. Chị nghi ngờ anh trai em ngoại tình. Ôn Tuyển kinh ngạc nói. Không thể có chuyện đó. Anh ấy không phải loại người sau lưng vợ ở bên ngoài vụng trộm. Không phải là nghi, mà là do chính anh ấy nói cho chị biết. Là do chính miệng anh trai nói. Ôn Tuyển càng khó mà có thể tin được. Không lâu mới đây, trong phòng làm việc, anh đã thổ lộ tâm sự với cô. Bây giờ lại giống như đại đa số đám nam nhân kia đi tìm thú vui bên ngoài. Trong chuyện này nhất định có ẩn ý. Cô cố trấn tĩnh lại, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào chị dâu. Cho nên chị mới quyết định ly hôn với anh em. Nếu anh ấy đã không còn yêu chị cần gì phải lụy, van xin anh ấy. Vũ Đồng buồn bã nói. Anh ấy làm sao có thể không yêu chị? Ôn Tuyển phản bác lại. Tại sao lại không thể? Vũ Đồng cười lạnh, quay đầu nhìn Ôn Tuyển với ánh mắt không đồng tình. Anh trai của em chưa từng thực sự yêu chị. Anh ấy cũng không phải là vì yêu mà lấy chị. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cha chị là ân nhân của anh ấy. À, Ôn Tuyển kinh ngạc kêu lên. Vũ Đồng cười càng thêm mỉa mai, đôi mắt nhàn nhạt bị một lớp sương mù che kín. Anh ấy nghĩ rằng chị cái gì cũng không biết. Thật ra chị biết hết. Trước kia anh ấy từng quen bạn gái tên là Triệu Vân An, phải không? Triệu Vân An? Ai? Ôn Tuyển hoàn toàn không biết. Là đồng nghiệp của anh ấy ở trong công ty. Cô ấy nói cho chị biết, Triệt vốn đang cùng cô ấy gặp gỡ. Từ khi anh ấy gặp chị đã chia tay với cô ấy. Vì vậy mà làm cô ấy tổn thương muốn chết. Chị đang nói cái gì vậy? Chị dâu, em chưa từng biết chuyện đấy. Anh ấy đã từng qua lại với một người bạn gái nào? Em đương nhiên là không biết. Khi đó em đang học ở nội trú, không có cơ hội gặp mặt cô ấy. Triệt cũng không phải là ngay từ đầu đã yêu cô ấy. Hai người là cộng sự nhiều năm, thật vất vả bồi dưỡng quan hệ. Không ngờ chị lại xuất hiện, làm Triệt phải chia tay với Triệu Vân An. Vậy không phải chứng tỏ anh trai em yêu chị sao? Cho nên đã chia tay bạn gái hiện tại của anh ấy. Anh chị khi đó chị vừa mới quen, làm sao có thể có nói yêu hay không? Vũ Đồng tự giễu nhếch môi, ánh mắt cũng ảm đạm, giọng nói thì dần dần trở nên khàn khàn. Anh trai em sở dĩ chia tay bạn gái chẳng qua là bởi vì anh ấy cảm thấy đã thiếu cha chị một món nợ ân tình. Anh ấy nghĩ phải chăm sóc chị thật tốt. À, hơn nữa anh ấy là người rất dịu dàng, sẽ không có cách nào khác, chỉ nhìn thấy một cô gái yếu đuối cô độc một mình, cho nên mới cầu hôn với chị. Chị! Ôn Tuyển bất lực, trừng mắt nhìn chị dâu chằm chằm. Thì ra chị vẫn luôn nghĩ như vậy. Chị vốn là không biết. Vũ Đồng càng bất đắc dĩ hơn so với cô. Nếu như vào một năm trước, chị không phải là ngẫu nhiên gặp Triệu Vân An ở trên đường, cô ấy chủ động nói cho chị biết chuyện này, mà trước giờ chị đã chẳng hề hay biết gì. Không trách. Ôn Tuyển chợt hiểu ra. Không trách, chị cả năm nay bỗng nhiên trở nên kỳ lạ đến vậy. Thì ra là thế. Việc này chị đã không muốn nói. Vũ Đồng nhìn xuống, ngắm nghía tay cầm trà, không chủ đích. Nhưng đã không còn quan trọng nữa, dù sao bọn chị cũng phải ly hôn. Vì phải ly hôn, cô cũng không cần tiếp tục khổ sở, cất giữ bí mật này nữa. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ vứt bỏ cô. Vũ Đồng bỗng nhiên siết chặt ấm trà ở trong tay, tim đau thắt từng cơn. Do hơi nóng của trà bốc lên quá nồng ư, hay vì cái gì mà cô cảm thấy nước mắt mông lung, nhìn không thấy rõ. Chị thật sự quyết định, cứ như vậy để ly hôn anh trai em. Ôn Tuyển vẫn không từ bỏ hy vọng. Còn cái gì mà chưa từng bỏ ý định đây? Cô muốn gì mà cố hết sức bách cô như vậy? Vũ Đồng đau đớn cắn chặt răng. Chị không thể tiếp tục níu kéo Triệt, không thể tiếp tục ích kỷ lợi dụng sự thông cảm của anh ấy nữa. Cô nên nhanh chóng trả tự do cho anh. Đồ ngốc! Ô Tuyền đột nhiên kêu lên. Hai vợ chồng các người thật sự là một cặp đôi đại ngốc nghếch. Một người thì nói muốn trả tự do cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net